Vạn đạo Long Hoàng, chương 2028, xuất thủ thăm dò. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm ở thanh niên áo bào tím kiếm quang bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, thanh niên áo bào tím kiếm quang, trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời, Lục Minh trên ngón tay, có rậm rạp chẳng chịt phù văn lan tràn ra, cực tốc hướng về thanh niên áo bào tím phủ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên áo bào tím kinh hãi, thân hình cực tốc lui lại, nhưng đã chậm. Hắn còn không có lui bao nhiêu cự ly, thân thể của hắn, liền bị rậm rạp chẳng chịt phù văn bao phủ, hắn cảm giác một thân tu vi, trong nháy mắt bị phong lại, bịch một tiếng, hắn ngã trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, hiện trường ba người, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu thanh niên áo bào tím liền bại. Thanh niên áo bào tím, có thể không là người bình thường, ở U La Ma quốc cực kỳ nổi tiếng, danh khí so kỳ bằng còn lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. U La Ma quốc trừ bỏ vương thể bên ngoài, có 10 cái tối cường thiên kiêu, kỳ bằng xếp hạng đệ cửu, mà thanh niên áo bào tím, xếp hạng đệ ngũ. Dạng này thiên kiêu, không phải Lục Minh địch, bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận đạo pháp tắc ngươi là vương thể. Giờ phút này, tiểu công chúa La Tuyền đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía Lục Minh, con mắt sáng tỏ hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương thể, đại điện bên trong, mấy người khác trong lòng cũng là đại chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ U La Ma quốc vương thể có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có như vậy giải rác mấy người mà thôi. Người thanh niên này, lại là một cái vương thể, khó trách có thể một chiêu đánh bại thanh niên áo bào tím. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là cái kia giữ cửa đại hán, giờ phút này âm thầm nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn còn cho rằng, Lục Minh là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là tìm lý do, muốn tiếp cận tiểu công chúa mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại xem ra, bọn họ 10 phần sai, Lục Minh thật sự có chân tài thực học. Còn tốt hắn tiến đến thông truyền, bằng không thì giống Lục Minh nói như vậy, hắn đi đầu nhập vào đại công chúa, vậy bọn hắn thực chơi xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh vung tay lên, bao trùm ở thanh niên áo bào tím trên người phù văn tiêu tán, thanh niên áo bào tím đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lục Minh. Người thật muốn đầu nhập vào ta, làm ta khách khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa La Tuyền tò mò nhìn Lục Minh, nói. Đương nhiên, bằng không thì ta đến đây làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Người tại sao phải đầu nhập vào ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa tiếp tục hỏi. Tiểu công chúa phong hoa tuyệt đại, là mỹ nữ nổi danh, ta không đầu nhập vào ngươi, đầu phục ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tôi, nét, choang kiêu, a tôi, nét. Tiểu công chúa giọng dịu dàng nở nụ cười, cười đến rôn rẩy cả người, cười con mắt đều híp lại, nói. Người lý do này, ta thích, bất quá, U Ninh đồng dạng xinh đẹp có 102, người tại sao không đi đầu nhập vào nàng? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa tiếp lấy lại hỏi. Nàng xem ra đơn thuần, kỳ thật tâm tư kín đáo. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Thực không dám giấu giếm ta hôm qua đánh đập kỳ bằng một lần, vừa mới bị đại công chúa đuổi đi. Lục Minh cũng không có giấu giếm, đem chuyện lúc trước, nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rất rõ ràng, chuyện này, muốn giấu giếm cũng lừa không được, tiểu công chúa chỉ cần phái người tra một cái, không khó tra ra. À thế mà có chuyện như vậy, một lần này, U Ninh thế nhưng là nhìn lầm, không biết ở tỷ thí thời điểm, phát hiện ngươi là một tôn vương thể, không biết nàng lại là bực nào biểu lộ, thú vị, thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa lại nở nụ cười, lại nói tiếp. Ngươi đầu nhập vào ta, phải có điều kiện a, ta cần tiểu công chúa giúp ta dẫn tiến tuyên cổ ma quốc người của hoàng thất cho ta nhận biết, còn có ta chỉ làm tiểu công chúa mấy tháng khách khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, tốt, chuyện này dễ làm, không lâu sau đó, chúng ta cũng phải tiến về tuyên cổ ma quốc, ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái tuyên cổ ma quốc công chúa hoàng tử, đến lúc đó có thể giới thiệu các ngươi nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa rất thẳng thắn đáp ứng, sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy người khác, phân phó nói. Liên quan tới Lục Minh sự tình, các ngươi cũng không cần truyền đi. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thanh niên, còn có thủ vệ đại hán, đều gật đầu hẳn là. Các ngươi tất cả đi xuống a, ta tự mình vì Lục Minh an bài trụ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa phân phó. Hai cái thanh niên cùng thủ vệ đại hán khom người cáo lui, đại điện bên trong, chỉ còn lại có Lục Minh cùng tiểu công chúa hai người. anh nợ em một câu yêu thương. Người vừa rồi hẳn là không có dùng ra toàn lực à, người nói có thể giúp ta lấy được thắng lợi, ta ngược lại muốn xem, người thực lực mạnh bao nhiêu. Tiểu công chúa vừa dứt lời, thân thể nàng, liền hướng Lục Minh tung bay đi qua, như một đoàn màu đen đám mây một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời tiểu công chúa vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang, hướng về Lục Minh bao phủ xuống. Chí Thánh đỉnh phong, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa vừa ra tay, Lục Minh liền nhìn ra tu vi của đối phương, cùng hắn một dạng, đều ở vào Chí Thánh đỉnh phong. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vận chuyển trận đạo pháp tắc một chỉ điểm ra, một đầu chân long nổ hống đập ra, hoàn toàn do trận đạo phù văn ngưng tụ mà ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chân long cùng tiểu công chúa hắc sắc quang mang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng oanh minh. Đón lấy, vô tận phù văn, hướng về tiểu công chúa trên người lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phán quyết, tiểu công chúa quát nhẹ, hắc quang bắn ra, xinh xinh đem vô tận phù văn ma diệt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phán quyết pháp tắc, Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Phán quyết pháp tắc cũng là một loại cực kỳ đáng sợ vương đạo pháp tắc, danh xưng phán quyết tất cả, sức công phạt kinh người. Lại đến, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa nhô thân mà lên, lại cùng Lục Minh đánh nhau. Lục Minh vận chuyển trận đạo pháp tắc cùng tiểu công chúa giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không có dùng ra toàn lực. Gocchuyenaudio.com Lục Minh linh thể tuyệt đối phải so tiểu công chúa mạnh một mảng lớn, còn có thánh lực cũng so tiểu công chúa mạnh, thậm chí trận đạo ba quyền, Lục Minh chỉ dùng huyễn linh quyền cùng phong ấn quyền dung hợp, cũng không có gia nhập phá diệt quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như thế, hai người giao thủ mấy chục chiêu về sau, tiểu công chúa y nguyên rơi vào hạ phong. Thống khoái, thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao thủ mấy chục chiêu, tiểu công chúa thân hình lui lại, dịu dàng nói. Lục Minh, người thực lực không yếu, nhưng là kỳ gia kỳ thiên, cũng là vương thể, hơn nữa tu vi đã đạt đến chí thánh viên mãn, chỉ sợ mạnh hơn ngươi. Tiểu công chúa làm sao biết ta vừa rồi liền dùng ra toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, ngươi không có dùng ra toàn lực. Nói như vậy, ngươi là xem thường ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa miệng một vỉnh lên. Lục Minh không khỏi sờ lỗ mũi một cách, cái này tiểu công chúa tính tình thật đúng là biến hóa đa đoan, để Lục Minh không khỏi nhớ đến một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh, tiểu công chúa tính tình cùng trước kia Tạ Niệm Khanh thật là có chút tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Khanh, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Lục Minh trong lòng không khỏi thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Băng Long lão tổ mang theo Tạ Niệm Khanh đào tẩu, đã mấy năm, đến nay tin tức hoàn toàn không có, để Lục Minh rất là lo lắng. Hừ, Lục Minh, ngươi chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá chí thánh viên mãn, đến lúc đó lại cùng ngươi luận bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nói, tiểu công chúa hai khỏa răng nanh, lại lộ ra, hung tợn nhìn Lục Minh một cái. Đi thôi, an bài chỗ ở cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu công chúa trở mặt tốc độ quả nhiên rất nhanh, một khắc trước còn đang uy hiếp Lục Minh, sau một khắc liền hướng đại điện đi ra bên ngoài, Lục Minh cùng lên. Tiểu công chúa cho Lục Minh an bài một tòa biệt viện về sau, liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách U gia cùng La gia tỷ thí còn có 20 ngày, nàng muốn ở nơi này trong 20 ngày, trùng kích chí thánh viên mãn. Những ngày tiếp theo, Lục Minh rất thanh nhàn, an tâm tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà kỳ ra, phái người ở toàn bộ quốc đô tìm kiếm Lục Minh tung tích lại một điểm manh mối đều không có, để kỳ bằng lửa giận ngút trời. Cứ như vậy, 20 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Anh nợ em một câu yêu thương, U gia cùng La gia vạn năm một lần hoàng quyền chi tranh, bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.